Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2367, chương 2393, tám quẻ chúng sinh. Hỗn độn bí cảnh, đại mà vô biên, vô cùng vô tận, hỗn hỗn độn độn, ở chỗ này, là thuộc về chân chính hỗn độn địa phương, không có trên dưới tả hữu, không có trời đất thanh minh. Không có bất kỳ sinh vật, có chỉ là hỗn độn chỉ như vậy mà thôi. Có thể loại tình huống này, Trường Không Vô Kỵ tại sao biết nơi này chính là bí cảnh đây? Bởi vì đây là vận mệnh chi luân, từ nơi sâu xa cấp cho hắn câu trả lời. Bảo hắn biết rồi nơi này, đó là tạo hóa ngọc điệp tìm tới chỗ, cũng là ẩn chứa vô số chỗ bí mật, nơi này hỗn độn. Chính là chân chính hỗn nguyên vô cực cấp bậc cao nhất. Hơn nữa với Minh Vương mượn dùng các loại, căn bản không cùng, nó áp chế hết thảy thấp hơn tối cao khí tức cùng sinh mệnh. Ta cảm xúc ở chỗ này, không có bất kỳ ưu thế. Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ, như thế tự mình kể, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ở cái địa phương này. Mình là không có bất kỳ đường tắt có thể đi. Cho tới nay, hắn gần như tương đương với hack một loại năng lực. Đều phải vào lúc này hơi ngừng. Tối cao thần nguyên không giúp được. Vận mệnh chi luân không giúp được. Hỗn độn ngũ hành không giúp được. Âm dương thái cực, giống vậy cũng không giúp được. Hắn ở chỗ này, chính là phảng phất trôi lơ lửng ở trong hỗn độn tựa như... Khắp nơi đánh vòng vo một chút, không sờ tới chân chính môn ở nơi nào. Quả thực không được, ngươi là có thể rời đi. Vận mệnh chi luân lấy một loại phương thức đặc thù, để cho Trường Không Vô Kỵ phảng phất nghe được nó nói chuyện. Trong nháy mắt cũng có thể minh bạch, tìm tới môn không dễ dàng, nhưng là rời đi nhưng là hết sức dễ dàng. Chỉ cần mình muốn mà nói. Một cái ý niệm liền có thể từ nơi này biến mất. Nhưng là có thể đi sao? Trường Không Vô Kỵ nhưng là thật vất vả. Mới vừa tới cái địa phương này, Thiên Hải Đại Nhân đoán chừng cũng là cố ý hy sinh tánh mạng. Mới tùng mình tới nơi này, cứ như vậy đi há có thể để cho người ta hài lòng. Hôm nay, Trường Không Vô Kỵ nếu là ở chỗ này không có thể có được dù cho một chút chỗ tốt mà nói. Hắn là tuyệt đối sẽ không đi, như thế nào này hỗn nguyên vô cực bên trong, tìm tới một con đường đây. Trường Không Vô Kỵ tâm, rất là mê mang, nhắm lại con mắt suy nghĩ, mưu đồ cùng linh thần đi cảm ngộ, đi đụng chạm, đi tìm tìm. Trường Không Vô Kỵ thấy biết suy nghĩ, tuy nhiên cũng không có bất kỳ độ tiến triển, hỗn độn chính là hỗn độn, cũng không có bất kỳ phản ứng. Qua rất lâu, khi hắn từ minh tưởng chung mở hai mắt ra sau, cảnh tượng hay lại là không có biến hóa chút nào. Chỉ một thoáng, Trường Không Vô Kỵ đã có từng tia vô cùng sốt ruột tâm tính rồi. Hắn có chút không chờ nổi a. Hắn nghĩ tới rồi sư phó tội ác ma khu đã bị Minh Vương bắt, mà Minh Vương cũng chính miệng nói qua, hắn đã có đối với tạo hóa ngọc điệp lĩnh ngộ. Kia tội ác ma khu khởi là không phải vạn phần nguy hiểm. Rốt cuộc như thế nào mới có thể tìm tới môn? Thật là tức chết, ta tại sao đần như vậy? Đi tới bí cảnh trong hỗn độn, lại căn bản là không có cách tìm tới chân chính môn đi vào. Hỗn độn, vô cực tương đương, Trường Không Vô Kỵ bị chính mình cho tức. Có chút vò đầu bứt tai mà không biết đem phương hướng ý tứ. Giống như là một cái mi hầu tựa như, ta muốn tỉnh táo, ta muốn tỉnh táo, hỗn nguyên hiện vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi, cũng có thể là vô ý thức, Trường Không Vô Kỵ trong miệng thì thầm đứng lên, tâm lý tựa hồ cũng muốn nổi lên, ban đầu chính mình đột nhiên lĩnh ngộ tối cao chi thượng cảnh giới thời điểm tâm cảnh tư tưởng cùng trạng thái. Chính là một cái như vậy khéo léo vô cùng trong thời gian. Trường Không Vô Kỵ đã là trở nên mặt đầy kinh ngạc. Bởi vì cực kỳ bình tĩnh trong hỗn độn, lại bởi vì hắn tư tưởng, xảy ra vô cùng biến hóa, hỗn hỗn độn độn bên trong, tự bản thân vận hành đứng lên, nó một trận thanh minh đục ngầu xuôi ngược sau đó, liền xuất hiện thái cực bộ dáng, mà Trường Không Vô Kỵ bản tôn, liền chính thuộc về thái cực trung ương, nhìn âm dương ở bên cạnh mình xoay tròn giao hội, mà cảm thấy từng tia mê mang, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ bí cảnh môn là trước muốn phơi bày một ít, chính mình như thế nào cảm ngộ tối cao chi thượng cảnh giới sao? Trường Không Vô Kỵ cứ như vậy kinh ngạc tự nói, cũng chính là chút ít chỉ chốc lát sau, hắn yên tâm trung hiếu kỳ cùng suy đoán, trong lòng một trận bình tĩnh nói, bất kể, cứ dựa theo ta tư tưởng hành tẩu đi xuống đi, lưỡng nghi hóa tam tài, trong lòng Trường Không Vô Kỵ thể ngộ. Tiếp tục đi xuống, hắn phảng phất nhìn thấy ban đầu cảnh tượng, mà chính mình cũng trở thành tam tài bên trong nhân hoàng tựa như. Cùng thái cực bên trong, tam phân thiên hạ, tam tài diễn tứ tượng, thể ngộ xuống chút nữa đi. Thái cực tam tài cũng đồng thời biến mất không thấy, cướp lấy là tứ tượng lực, hành tẩu ở chu chiêu trong thiên địa, giống như bốn cái chống đỡ thiên trụ như thế. Bao phủ hỗn độn thập phương, đem Trường Không Vô Kỵ gắt gao bao vây ở chính giữa. Cái này dĩ nhiên chưa hoàn thành, Vô Kỵ tiếp tục thể ngộ đi xuống. Tứ tượng sinh ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ đại thế giới hiện thật căn nguyên, vào thời khắc này xuất hiện ở hỗn độn bí cảnh bên trong. Xuôi ngược không ngừng, tuần hoàn qua lại, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Đến lúc này, Trường Không Vô Kỵ ban đầu lĩnh ngộ, cũng đến đây chấm dứt, nhưng là bí cảnh bên trong, như cũ chưa từng xuất hiện môn ý tứ, tựa hồ còn có một loại không khỏi ý chí lại tự nói với mình. Người biết thấy các loại, cũng vẫn chưa hết tất, cũng còn chưa hoàn thành, xin ngươi mau mau hoàn thành. Tại sao sẽ như vậy chứ? Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ có một tí tia không đại minh rồi, nhưng là hắn biết cũng chỉ có những thứ này a, chẳng lẽ ngũ hành bên dưới còn có thứ gì hay sao? Nhưng khi hắn chính suy nghĩ tới đây thời điểm, Trường Không Vô Kỵ trong lòng không khỏi có xúc động, một cái hồi lâu chưa từng thấy qua, lại xác xác thật thật ở liền động tới đồ vật, xuất hiện ở trong óc hắn, đó là một cái lục mang tinh. Một cái ma pháp thế giới hạ đẳng thời điểm, thường thường biết sử dụng đến, ma pháp tạo thành căn cơ vật, chẳng lẽ ngũ hành sẽ sinh ra lục mang tinh? Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ có chút kinh ngạc, nhưng là lần này, dĩ nhiên cũng làm như vậy đúng rồi. Trước mắt ngũ hành cảnh tượng, lúc đó biến mất không thấy, một cái to lớn lục mang tinh xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà cái lục mang tinh có thể câu thông trong thiên địa toàn bộ nguyên tố, bất kỳ ma pháp sử dụng đều là tới từ cho hắn, mà ngũ hành cũng là thuộc về trong đó. Về phần người cuối cùng tinh, đó là tự mình thao túng thiên địa nguyên tố chỗ mấu chốt. Không xong, như cũ không xong, lục mang tinh sau đó là cái gì? Vật này nhất định là thất, tất nhiên là thất. Lục mang tinh sau đó thất, sẽ là vật gì đây? Suy nghĩ, tiếp tục suy nghĩ, cũng không biết qua bao lâu, Trường Không Vô Kỵ trong lòng, thật nổi lên từng tia câu trả lời tới, ba hồn bảy vía. Nhưng là cái này không đúng a, đây là tam hồn thêm thất phách a, là không phải chính nhi bát kinh thất mới đúng, nhưng là không phải sau đó, Trường Không Vô Kỵ liền cho là đúng rồi. Bởi vì vận mệnh chi luân bên trên, chính là ba hồn bảy vía mới tiến vào rồi, mà vận mệnh chi luân cũng là tối cao một trong, này tựa hồ liền đại biểu, thao túng chúng sinh vận mệnh, dĩ nhiên chính là đạo thứ bảy tối cao chí tôn rồi. Cũng chính là này trong nháy mắt hiểu ra, Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên ở vận mệnh sau đó, trực tiếp thấy loại thứ tám đồ vật, bên kia là diễn hóa chúng sinh. Bát quái, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?